Tiệm ăn vặt của phu nhân nhà tướng quân. Chương 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 5. Tháng 11 năm 2021. Editor. Autumn No Lab. Đường Nguyễn Nguyễn ngước mắt. Liền nhìn thấy một lão phụ nhân đang vén rèm cửa. Nhô đầu ra. Bà ấy ước chừng ngoài 50 tuổi. Trên người mặc áo váy màu tím đậm. Tóc tuy rằng có chút hoa râm. Nhưng lại cẩn thận tỉ mỉ quấn thành một búi tròn trên đỉnh đầu. Bà nhìn lão nhân này. Khóe mắt đều là ý cười. Bà buông mảnh, yêu nhã bước đến trước quầy. A xảo, lão đầu nhi lập tức thu hồi sắc mặt hung thần ác sát lúc nãy. Trên mặt lại nhiều thêm ý tự trách. Có phải vừa rồi thanh âm của ta quá lớn? Làm phiền bà nghỉ ngơi hay không? Lật mặt cực nhanh. Làm cho Đường Nguyễn Nguyễn nghẹn họng nhìn chân chối. Không có. Lão phụ nhân được gọi là A Xào cười duyên. Tiểu cô nương này chọc ông tức giận. Bà ôn nhu cười. Nhìn về phía Đường Nguyễn Nguyễn. Đường Nguyễn Nguyễn cũng tò mò nhìn bà. Bị gọi như vậy. Nếu đặt trên người lão phụ nhân khác. Chỉ sợ là đã hoảng sợ tới mức nổi da gà. Nhưng ở trên người bà lại không có chút nào không ổn. Nhìn qua chính là một lão bà từ ái thân thiết. Tiểu cô nương, người tên là gì? Lão bà cười hỏi. Đường Nguyễn Nguyễn, nàng chớp chớp mắt. Trên người lão bà này có loại khí chất làm cho người ta cảm thấy thật thoải mái. Một cương một nhu, một đắng một ngọt, rất tốt. Lão bà giống như đang tự nói với chính mình. Đường Nguyễn Nguyễn nghe được nhưng không hiểu. Lão bà lại nói. Tiểu cô nương, đừng sợ, mỗi người đều có một số mệnh, tới đâu hay tới đó. Người chỉ cần sống tốt mỗi ngày là được. Bà chỉ lão nhân nói. Đây là hồ lão bản. Nếu người có yêu cầu gì, đều có thể tới thanh mộc trai tìm ông ấy. Đa tạ, vậy bà là phu nhân lão bản. Đường Nguyễn Nguyễn thấp giọng hỏi. Ngươi hiểu lầm, lão bà che miệng cười. Trên mặt lộ ra một chút thẹn thùng. Ôi, tiểu cô nương này, ánh mắt cũng thật sâu sắc. Tâm tình hồ lão bản đột nhiên chuyển biến tốt đẹp. Trên mặt lộ ra ý cười. Ngươi vừa mới nói muốn mua cái gì? Đường Nguyễn Nguyễn phục hồi tinh thần. Nói, ta muốn mua kem sữa. Còn có sữa đặc, sốt cà chua, bột ngũ vị hương. Hồ lão bản sảng khoái nói. Ngươi chờ một lát. Sau đó nhấc mảnh, đi vào bên trong, Đường Nguyễn Nguyễn gật gật đầu, hỏi, bà, xưng hô với bà như thế nào? Lão bà ý vị thâm trường mà cười, người có thể kêu ta xảo bà, đương nhiên, cũng có thể kêu ta là NPC, Editor, Autumn No Lab, nàng cũng không biết mình rời khỏi thanh mộc trai thế nào. Chỉ biết sau khi nàng mua được nguyên liệu nấu ăn đưa cho Thải Bình. Liền yên lặng lên xe ngựa. Bên tai nàng vẫn luôn vang vẳng lời dặn dò của xảo bà lúc sắp chia tay. Càng có nhiều người thích ăn thức ăn do ngươi làm. Càng có nhiều cơ hội giữ được phủ trấn quốc tướng quân. Ở thế giới này, có quá nhiều chuyện làm nàng nghĩ không thông. Thậm chí nam tử cùng nàng kết tóc kia. Còn chưa từng nói một câu đàng hoàng với nàng. Editor, Autumn No Lab, lúc nàng còn ngồi trong xe ngựa trên đường hồi phủ. Tần Tu Viễn đã về tới phủ trấn quốc tướng quân. Tướng quân, lão phu nhân mời ngài đến phòng bà một chuyến. Tần Tu Viễn mới từ cụ phong doanh trở về. Liền thấy Ngô Ma Ma bên người tần lão phu nhân đứng chờ. Mẫu thân tìm ta có chuyện gì? Tần Tu Viễn một bên thả bước đến mục di trai của tần lão phu nhân. Một bên hỏi, Ngô Ma Ma trả lời. Nô tỳ cũng không biết. Hôm nay lão phu nhân trở về liền nói thân thể không thoải mái. Vẫn luôn nằm ở trên giường. Tần Tu Viễn nhíu nhíu mày. Mẫu thân chỉ có thời điểm phụ thân qua đời xác thật bệnh nặng hết một đoạn thời gian. Còn lại đều rất là khỏe mạnh. Có khi nào ốm đau liệt giường đâu. Hoặc là thời điểm giận dỗi với hắn. Nghĩ như vậy, hắn liền bước nhanh hơn. Vào mục di trai, Tần Tu Viễn chắp tay. Thỉnh an mẫu thân, Tần lão phu nhân dựa người trên trường kỳ, trên đầu quấn một cái khăn, buồn bã nói, có cái gì an đâu mà thỉnh. Tần Tu Viễn hồ nghi hỏi, mẫu thân đây là làm sao vậy? Tần lão phu nhân nói, ta đêm qua, mơ thấy phụ thân ngươi. Tần Tu Viễn không lên tiếng, đợi bà nói tiếp. Tần lão phu nhân thần sắc đau thương, hắn oán ta. Bà liếc mắt nhìn Tần Tu Viễn một cái, thấy sắc mặt hắn không gợn sóng. Tần lão phu nhân liền lên giọng, hắn oán ta đó, mẫu thân có chuyện gì không bằng nói thẳng. Khóe miệng Tần Tu Viễn khẽ co giật, mẫu thân hắn thật sự không có khiếu diễn kịch. Hắn oán ta không có chiếu cố ngươi thật tốt, thật vất vả mãn hạn tang kỳ. Người cưới tức phụ, nhưng đến bây giờ, cưới cùng không cưới có gì khác nhau. Bà lại trừng mắt nhìn Tần Tu Viễn, nói, khi nào mới có thể nhìn thấy ngươi vì Tần gia khai chi tán diệp. Thân thể này của ta, sợ là không đợi được đến ngày đó. Con đàn cháu đống, nối dõi tông đường, mẫu thân thể dẻo dai, nhất định có thể sống lâu trăm tuổi. Tất nhiên có thể chờ được ngày đó. Tần Tu Viễn không mặn không nhạt đáp lại. Ngươi, Tần lão phu nhân tức giận đến thiếu chút nữa là thở không được, nhưng lại vô pháp phản bác. Tần Tu Viễn thở dài. Mẫu thân, những chuyện này ta đều có tính toán. Trong lòng hắn có khúc mắc với đám quan văn không phải giả. Đường Nguyễn Nguyễn có liên quan cho nên hắn cũng không có ý tứ thân cận. Cưới nàng chỉ vì hoàng mệnh khó trái. Nếu không có cách nào cự tuyệt, thì cứ cưới vào cửa cung phụng cho nàng ăn nọ uống đủ là được. Hắn hơi trầm tư, lại hỏi, là nàng tới tìm mẫu thân kể khổ. Tần lão phu nhân mắng hắn, thê tử của ngươi, ngươi không chiếu cố tốt thì cũng thôi, lại còn nghĩ xấu người ta như thế. Nguyễn Nguyễn chỉ nói ngươi đối xử với nó rất tốt, ta mang nó đi ra ngoài xã giao, gặp qua quan quyến. Không một ai nói nó không tốt. Nó vừa mới gả tới đây đã biết vì ngươi mà tính toán. Còn ngươi, lòng dạ lại hẹp hòi. Tần Tu Viễn sắc mặt không tốt, thấp giọng nói, mẫu thân giáo huấn đều phải. Tần lão phu nhân lại nói, buổi tối đi xem nó một chút đi. Bà dường như chỉ bâng quơ nói một câu, nhưng trong lòng lại không khỏi chờ mong đêm nay hắn có thể làm gì đó đột phá một chút. Tần Tu Viễn trần chờ, chớp mắt một cái, nói, dạ, ra khỏi Di Mục Trai. Tần Tu Viễn cũng không còn tâm tư dùng bữa tối, lập tức trở về Phi Diêm Các. Editor, Autumn No Lab, Đường Nguyễn Nguyễn thật vất vả mới về đến phủ Trấn Quốc tướng quân. Bụng đã đói đến mức vang lên tiếng kêu ục ục, nhưng bữa tối được đưa tới Phi Diêm Các quá mức thanh đạm, cũng không có biện pháp. Thời đại này phương thức nấu nướng thường thấy nhất chính là luộc và chưng, nhàm chán vô vị. Nàng tùy tiện ăn hai miếng liền đẩy chén đũa ra, nói với Thải Vi, đi đi phòng bếp nhỏ, sắc trời đã có chút ảm đạm. Thải Vi liền thắp sáng vài ngọn đèn ở phòng bếp nhỏ. Đủ sáng rồi. Đường Nguyễn Nguyễn một bên cười nói, một bên lấy ra một cái chậu. Nàng tháo dây buộc của chậu ra, nhẹ nhàng đổ một phần bột mì vào bên trong, lại cho thêm chút muối cùng một chén nước nóng. Lấy một đôi đũa dài, trộn nguyên liệu trong chậu cho tới khi bột bông lên. Sau đó lại bỏ thêm một chén nước lạnh, tiếp tục dùng đũa khuấy. Minh Sương từ bên ngoài tiến vào, tò mò hỏi, phu nhân đang làm cái gì? Nhớ tới bắp rang phu nhân làm hôm qua, đến bây giờ nàng còn thèm. Đường Nguyễn Nguyễn một bên đánh bột, một bên nói, con mèo nhỏ ham ăn, còn không bằng ngươi trực tiếp hỏi hôm nay ăn gì. Minh Sương ngượng ngùng cười cười, nô tì tới giúp phu nhân. Đường Nguyễn Nguyễn nói, vậy ngươi giúp ta rửa nồi đi. Minh Sương, dạ, một tiếng, liền lấy chậu đi ra ngoài múc nước. Vừa ra khỏi cửa phòng bếp nhỏ, liền đụng phải Tần Tu Viễn sắc mặt khó coi. Tướng quân, Minh Sương hành lễ, có chút thấp thỏm, thấy bộ dáng này của Tần Tu Viễn, phòng trường ai cũng không dám nói nhiều thêm một chữ. Tần Tu Viễn thấy phòng bếp nhỏ sáng đèn, thình lình hỏi một câu, nàng lại đang làm cái gì? Cách Trương.